Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 714. Chu Tiên, thích hợp nhất đạo diễn. Đúng, ta một mực ở chuẩn bị kịch bản, nhưng kế hoạch của ta quá nhiều. Muốn bắt đầu làm phim sớm nhất cũng đến đầu năm nay rồi. Cho nên ta vừa muốn để cho đạo diễn tiếp nhận bộ này vai diễn. Chu Hạ thấy lão mưu tử biết chuyện, này, dứt khoát thẳng thắn nói. Lão mưu tử hơi suy nghĩ, trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra nghe qua cái này, nhưng cũng không có xem qua. Đối cái gì tiên hiệp cũng không quá hiểu. Đạo diễn, này cũng không có quan hệ. Ngươi là đóng phim, có nhìn hay không không liên quan. Ta bên này viết kịch bản thời điểm, đã làm hết sức giữ nguyên nguyên đến tinh túy, cũng không có làm quá nhiều sửa đổi, chủ yếu là tiến hành điện ảnh hóa, cắt giảm, điều chỉnh bộ phận nội dung. Nếu không, người trước nhìn một chút kịch bản lại nói. Chu Hạ vừa nói nhìn về phía một bên Tiểu Bạch. Bạch phụ tá vội vàng xuất ra chuẩn bị xong kịch bản. Đưa tới, kịch bản có 3 quyển, dựa theo tiền tam bộ đổi. Chu Hạ thời gian dài như vậy với biên kịch đoàn đội cũng sẽ hoàn thành những thứ này. Lão mưu tử nhận lấy kịch bản lật một cái, phát hiện ký tên là Chu Hạ biên kịch, liền có chút yên lòng rồi. Bây giờ Chu Hạ ở kịch bản phương diện năng lực không có ai hoài nghi. Lão mưu tử từ trước đến giờ bị người lên án kể chuyện xưa năng lực. Như vậy dĩ nhiên là có thể được đền bù. Trương Đạo chớ nóng vội nhìn. Trước hết nghe ta nói, tại sao phải nhường ngươi chụp bộ này vai diễn, được. Ngươi nói, lão mưu tử buông xuống kịch bản, gật đầu một cái, Chu Hạ lúc này nghiêm túc nói, đạo diễn ngươi đang ở đây hình ảnh, kết cấu phương diện đều là thế gian đứng đầu. Phương diện này ta quả thật chênh lệch rất lớn, ta chụp Yên Kiếm, thời điểm, ngươi có loại cảm giác này. Mặc dù mời Đỗ Khả Phong cùng Triệu Hiểu Đinh hai vị tiền bối giúp ta chụp hình, nhưng vẫn cảm thấy không có đánh ra cái loại này cực hạn cổ điển tiên hiệp Mỹ. Điều này cùng ta tuổi quá nhỏ, cái nhân văn hóa tích lũy cũng có quan, cho nên ta liền muốn, nếu như do ngươi tới chụp, Chu Tiên, vậy khẳng định không giống nhau, nhất định sẽ để cho câu chuyện này càng thêm mỹ động lòng người. Đạo diễn, bộ này vai diễn thật trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Ba bộ tổng đầu tư dự trù ở 20 ức tả hữu. Đặc biệt là Hạ Hoa điện ảnh căn cứ chế tạo tiên hiệp cảnh tượng. Khi này bộ phim action thời điểm cũng đều có thể sử dụng. Có thể cho bộ đội vai diễn trợ lực càng nhiều. Nghe ngươi này nói, vậy ngươi ở nơi này bộ phim bên trên đầu nhập tinh lực nhiều như vậy. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, ngươi mới là hiểu rõ nhất bộ này vai diễn nhân. Bây giờ để cho ta tới tiếp lấy, này có phải hay không là có chút vội vàng? Lão mưu tử tận lực huyền chuyển nói. Chu Hạ làm nhiều như vậy chuẩn bị, hiển nhiên rất coi trọng cái này hạng mục, lại đầu tư lớn như vậy, bây giờ để cho hắn tiếp lấy, thật đúng là áp lực đặc biệt lớn. Không vội vàng, ta cân nhắc rất rõ ràng. Hơn nữa ta mới vừa nói đều là lời thật lòng. Đạo diễn ngươi đang ở đây cảnh tượng hoành tráng, đang vẽ trên mặt kiểm soát là không có nhân có thể so sánh. Ta không hy vọng bộ này vai diễn trong tay ta bị xiên chứ. Hơn nữa đạo diễn ngươi không phải là muốn thử chụp 3D điện ảnh ấy ư. Đây là rất tốt cơ hội. Ngoài ra ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi không cần cân nhắc phòng bán vé, tuyên truyền chuyện gì, những thứ này đều có ta cùng công ty làm. Chu Hạ hết sức khuyên, hắn ngoại trừ thời gian quá bận rộn bên ngoài, không có thời gian quay chụp, Chu Tiên. Quan trọng hơn chính là cái này nhân tố, do hắn và Hạ Hoa biên kịch đoàn đội chế tạo kịch bản. Lão mưu tử đạo diễn, Chu Tiên. Kia liền hiện ra đem sẽ là dạng gì một bộ cấp độ sử thi Đông Phương tiên hiệp điện ảnh. Cái này, lão mưu tử trầm ngâm tự hỏi. Ở một bên nghe này bàng trợ lý còn có bổ lôn đều là có chút nóng này. các nàng dĩ nhiên hy vọng lão mưu tử tới đón bộ này vai diễn. Dù sao cũng là Chu Hạ thao đao kịch bản, hơn nữa Hạ Hoa sẽ đem hết toàn lực ủng hộ quay chụp. Vậy thì thật là tốt, là lại chế huy hoàng thời điểm. Nếu không, luôn có người cầm phòng bán vé thành tích ai lão mưu tử lạc ngũ cái gì. Đạo diễn, Chu Đồng nói đúng, hơn nữa, bây giờ loại này đề tài rất được người tuổi trẻ thích. Nhưng trên thị trường lại không có tác phẩm xuất hiện, người có muốn nhìn một chút hay không Chu Đồng, tiên kiếm. Nhìn một chút kịch bản sau đó mới nói. Bàng trợ lý ở một bên đề nghị, lão mưu tử ngẩng đầu lên, không nói gì. Đạo diễn, Chu Tiên, bị gọi là hậu Kim Dung võ hiệp thánh kinh. Thực tế là Internet cổ điển tiên hiệp khai sơn chi tác. Mặc dù là Internet, nhưng không phải là phổ thông đánh quái thăng cấp, chỉnh cá thể hệ thập phần hoàn thiện. Rất rõ ràng, chính là hai đạo chính tà, nhưng chính giữa có tà. Tà chung có chính, đối chính tà chi phân có nhất định nghĩ biện tính. Ngoài ra toàn bộ tràn đầy ôn tình, thân tình, hữu tình, ái hình, thầy trò tình, sư môn tình vân vân. Là bộ này tối động lòng người, cũng là bị nhiều người như vậy thích nguyên nhân. Coi như lão mưu tử biên kịch một trong, ở một bên Bồ Lôn lập tức nghiêm túc giảng đạo. Chu Hạ thấy lão mưu tử còn đang suy nghĩ, liền vừa tiếp tục nói, đạo diễn, chuyện này không cần phải gấp, người trước nhìn kịch bản, sau đó còn phải làm giai đoạn trước chuẩn bị, 3D quay chụp ngươi cũng biết cùng học tập, còn có diễn viên tuyển vai diễn, đồng phục, đạo cụ những thứ này cũng cần thời gian, không có một hơn nửa năm cũng là action không được. Lão mưu tử nghe đến đó khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút hỏi, ừ, quả thật, tuyển vai diễn, phương diện này ngươi là ý gì? Diễn viên phương diện, lớn như vậy đầu tư dùng người mới quá mạo hiểm, cho nên ta muốn từ toàn bộ trong vòng lựa chọn thích hợp nhân vật. Dĩ nhiên diễn viên chính tận lực là từ công ty chọn. Không biết đạo diễn ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ biết lão mưu tử đây là động tâm. Bây giờ là đang hỏi một ít chi tiết, vội vàng nói, lão mưu tử mở ra kịch bản, lật tới tờ thứ hai kia chương rác sắc danh đơn bên trên. Mỗi một nhân vật phía sau đều có một diễn viên tên. Hiển nhiên là Chu Hạ tưởng tượng diễn viên, hắn mới vừa rồi lật xem thời điểm, quét mấy cái, bây giờ nếu dự định tiếp lấy, liền nhìn kỹ đứng lên, thấy trước mặt ba cái nhân vật chính Chu Hạ. Liễu Vũ Phi, Dương Tiểu Hồ, còn có còn lại trọng yếu vai diễn đều là trong vòng diễn kỹ được. Danh tiếng cũng lớn diễn viên, hắn liền không có tiếp tục xem, ngẩng đầu nói với Chu Hạ, cái này diễn viên danh sách cơ bản xác định chưa? Mấy cái nhân vật chính, ta hy vọng còn kém không nhiều mấy người này. Còn lại, đạo diễn nếu như có tốt hơn nhân tuyển, tùy thời có thể đổi. Dĩ nhiên, giai đoạn trước tuyển vai diễn thử vai diễn, nếu như một ít diễn viên không đạt tới tiêu chuẩn, tự nhiên muốn đổi, cho dù điện ảnh khai mạc, nếu như không đạt tới yêu cầu, cũng là tùy thời có thể điều chỉnh, những thứ này đều dễ nói. Đạo diễn ngươi ngồi chủ, Chu Hạ biết lão mưu tử ý tứ, lập tức mở miệng nói. Nếu như Liễu Vũ Phi cùng Tiểu Hồ liền thử vai diễn ải này cũng không qua. Hơn nữa có còn lại thích hợp nhân tuyển. Đó là đương nhiên là có thể đổi. Dĩ nhiên cũng bao gồm hắn tự mình. Có ngươi diễn viên chính ta an tâm. Còn lại nhân vật thời điểm chúng ta đến cùng nhau nữa cân nhắc. Ngươi nếu đem những này diễn viên tên hàng đến trên kịch bản rồi. Hiển nhiên là thập phần thích hợp. Lão mưu tử cũng là rất hiểu đối nhân xử thế, gật gật đầu nói, đúng liền nói Liễu Vũ Phi đóng vai Lục Tuyết Kỳ, Dương Tiểu Hồ đóng vai Bích Giao. Cái này là bạn trên mạng, fan sách chuyện phổ biến nhất nhận biết, chúng ta làm điều tra quá, hắn hai người bọn họ phù hợp nhất mọi người đối hai cái này nhân vật nhận thức. Cao đến 90% nhân cầm nhìn như vậy pháp. Nếu không... ta cũng sẽ không mới vừa rồi kiên trì như vậy. Về phần còn lại nhân vật, là ta tự mình viết kịch bản, tưởng tượng nhân vật cùng nhân vật thời điểm, tưởng tượng đến thích hợp diễn viên, đến thời điểm còn cần thử trang, thử vai diễn sau mới quyết định. Chu Hạ nghe lão Mưu Tử nói như vậy, cũng biết hắn cơ bản đồng ý. Lúc này cao hứng giải thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.